Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 278, Diệu Chi Dầu. La Ti Tình, đống phong lĩnh trong cống thoát nước, cô Linh Linh nằm một mặt tấm gương, nó xem ra giống như là quý phụ nhân trang điểm kính. Đó là cùng loại với quạt tròn tạo hình, phần dưới của nó là một cây mảnh khảnh bằng gỗ chuôi nắm. Xa xa so với mặt kính phụ cận bộ phận muốn làm sạch nhiều. Tựa hồ nó bắt đầu vốn phải là cắm ở cái nào đó địa phương. Chính là bị đơn độc lấy xuất ra. Nhưng nếu là có người đi tới đây, e rằng hội trước tiên phát giác được không khỏe chỗ. Bởi vì tại đây tràn ngập dơ bẩn trong cống thoát nước. Duy chỉ có kia cái gương trơn bóng như mới. Không hề có báo hiệu. Hào quang từ trong mặt gương phát ra. Giống như quyền cuốn lưới đánh cá từ dưới nước chậm rãi triển khai thư đồng dạng. Rực rỡ kim sắc, đan chéo hào quang từ trong kính bắn ra. Phóng đến ngay phía trên sớm đã khắc xuống nghi thức trận. Tại rực rỡ quang mang màu vàng dựa theo loại nào đó nhịp. Từ phía trên nghi thức trận thượng đảo qua. Nghi thức trận lợi dụng trình tự bị kích hoạt cực rực rỡ cầu vồng sắc quang mang từ trên xuống dưới. Phóng trên mặt đất. Tràn ra hào quang trong chớp mắt đem cống thoát nước hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, bảy người liền từ quang bên trong hiện ra. Bọn họ tinh chuẩn vô cùng đến đống phong lĩnh. Cũng chính là Bắc Hoàn cảnh khu duy nhất bá tước lĩnh Yuri. Đống phong bá tước địa phương. Nếu như muốn nói khuyết điểm duy nhất, kia chính là bọn họ không có đến an toàn phòng. Mà là chui vào cống thoát nước. Lúc ấy nghe được hắn nói muốn toàn. Chui vào, cống thoát nước, Trác Nhã thiếu chút động thủ truy hắn nào có mang theo đại công tước toàn. Chui vào, cống thoát nước, đương nhiên, Jacob còn là lẽ thẳng khí hùng. Hắn trung quy không phải là bản địa thổ dân, rất khó tìm đến tuyệt đối đáng tin cậy an toàn phòng. Phóng tới không người địa phương liền có bị phát hiện khả năng. Phóng tới người nào đó trong nhà lại có bị bán đứng khả năng. Cũng chính là cống thoát nước an toàn nhất, rộng rãi, chắc chắn, bốn phương thông suốt, hơn nữa không có người đi vào. Vừa rồi có một chút như vậy hương vị, mà điểm này hương vị, cũng là có thể dùng cái khác nghi thức không có gì ngoài. Cuối cùng vẫn là Trung Kỳ cản lại Trác Nhã, quyết định bọn họ từ dưới đường nước chảy lèn vào quá khứ. Thể diện gì gì đó, không cần nha, thực dụng tương đối trọng yếu. Ngoặc kép chấm chấm, muốn vượt qua giới hóa thúc dục truyền tống nghi thức, liền cần tiến hành quang chi bồi thường. Cũng tức là tục xưng, bổ quang, phụ thuộc nghi thức. Đối với nghi thức thêm gia tăng dụng cụ đo lường có nguyền rùa tính quang. Như là thần hy, hay là tịch huy, cũng có thể. Nhưng nếu như cần tiến hành vượt qua giới truyền tống, cần thiết quang gần như không có khả năng tại một lần mặt trời mọc hoặc mặt trời lặn trong quá. Trình thu thập đến, mà ở trên cơ sở, truyền tống vật thể số lượng càng nhiều, trọng lượng càng nặng, hệ thống càng lớn, cần thiết vượt mức chi quang cũng liền càng nhiều. Jacob thanh âm ở trong quang dần dần trở, nên rõ ràng, cân nhắc đến phụ trọng và bảo tồn. Ta không có khả năng tùy thân mang theo đại lượng, phong có ánh sáng khối băng, như vậy ta cũng chỉ có thể sử dụng tương đối càng thêm đắt đỏ. Cũng không dễ bảo tồn. Diệu chi dầu, bệ hạ ngươi khả năng nghe qua. Nó là chuyển hóa học phái đến cao kiệt làm. Vạn năng dung môi, azo, trọng yếu thành phần nhất. Hắn đem dụng cụ cẩn thận từng ly từng tí khấu trừ chết. Rất là đau lòng bộ dáng. Kia dụng cụ ước chừng chỉ có lão mẹ nuôi cái nắp lớn nhỏ. Hơn nữa, rất dẹp, giống như là trang dầu cao con hổ hộp tròn nhỏ đồng dạng. Vì đem bọn họ bảy người trực tiếp từ Rango tỉnh tối góc Tây Nam. Truyền tống đến Rango Đông Bắc phương hướng La Ti tỉnh. Nó vừa mới bị dùng mất ước chừng 1/3 sức nặng. Trung Kỳ cũng không biết đây là phần lớn là ít. Hắn nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đau lòng Jacob. Chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười. Về sau hội chi trả cho ngươi. Yên tâm đi. Ngoặc kép chấm chấm. Thế thì cũng không cần. Ta nghe nói Salvatore các hạ là bệ hạ ngài bằng hữu. Nếu không dứt khoát ngài cầm này hộp, rượu chi dầu, bán cho hắn a. hắn chế tác Azo thời điểm khẳng định dùng đạt được. Jacob đưa ra yêu cầu kỳ quái. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vẫn còn toán có thể lý giải. Dù sao đối với tại nghi thức sư mà nói, rất nhiều thứ đều là có thể tìm kiếm hạ vị thay thế. Thậm chí có thể tìm kiếm hạ vị thay thế hạ vị thay thế. Giống như là đồ A đồ bỏ đi lão đồng dạng, mấy trăm khối liền có thể liều xuất một máy computer, để cho bọn họ dùng đại lượng dự toán mua đỉnh xứng các màn hình. Ước chừng là sẽ không nguyện ý bởi vì bo mạch chủ căn bản mang bất động. Nguồn điện lại càng là không xứng. Đối với nghi thức sư mà nói cũng giống như vậy. Dùng tới, rượu chi dầu, loại này mãnh liệt nguyên rùa tính tài liệu. Kia tài liệu của hắn cũng không thể đi thấp xứng lộ tuyến. Tuy nghi thức hiệu quả hội cường hóa, nhưng bình thường bọn họ cũng không cần đặc biệt hảo nghi thức hiệu quả. Chung quy chỉ cần sử dụng một lần là được rồi. Bọn họ chung quy không phải là sử dụng nhà mình thần minh nghi thức tín đồ, mà là đánh cắp thần minh lực lượng nghi thức sư. Cũng chính là cái gọi là vân tín đồ. Thực tín đồ bởi vì tín ngưỡng. Nói không chừng còn có thể khiêu điểm hảo cung cấp vật. Nhưng nghi thức sư nhất định là sẽ xem xét tính giá so với loại này cao cấp tài liệu thả trong tay hắn. Hắn cũng không nỡ bỏ dùng. Nói không chừng còn có thể một mực phóng tới quá thời hạn. Thế thì không bằng bán cho chuyển hóa vu sư. Azo là chuyển hóa vu sư nhóm đẳng cấp cao nhất dự chuyển hóa tề. Cũng có thể dùng cho thay thế bất kỳ tài liệu tiến hành cao giai chuyển hóa cũng chính là luyện kim. Nó có thể nói là vạn dùng hợp thành tư liệu sống. Ít nhất phải đến bạch ngân giai chuyển hóa pháp thuật mới có thể bắt đầu sử dụng đến Azo. Muốn tới hoàng kim giai mới có Azo cương tính nhu cầu. Bất quá Salvatore dường như cũng nhanh kế thừa trạch địa hắc tháp. Chờ hắn đã trở thành tháp chi chủ, khi đó chính là hàng thật giá thật hoàng kim giai. Không bằng mua lại, đưa cho Salvatore coi như xa cách từ lâu gặp lại lễ vật được rồi, quý trọng lại sử dụng. Học trưởng hẳn sẽ thích. Lại nói tiếp, đều gặp lại Cao Ferni thời điểm, đưa nàng lễ vật gì hảo nha. Trung kỳ suy tư một cái chớp mắt, tạm thời trước đem vấn đề này lược qua. Đợi sau khi trở về, ngươi liền đem còn lại bộ phận bán cho ta sao? Ta ấn giá thị trường thu mua. Cái khác ngươi không nỡ bỏ dùng cao giai nguyên rùa tính tài liệu, cũng đều có thể bán cho ta. Trung kỳ gật gật đầu, trầm giọng nói, nếu như ngươi cần phải mua nguyên rùa tính tài liệu hay là thần bí học sách vở, cũng có thể đi chính thức nhập hàng con đường. Ta sẽ nhượng cho Trác Nhã chuẩn bị cho ngươi một cái đông chi thủ quân dự bị thân phận. Nhìn tại, Jacob gia hỏa này coi như hữu dụng phân thượng. Loại này câu nói đầu tiên có thể giải quyết vấn đề nhỏ. Liền tạm thời giúp hắn xử lý một chút đi. Hắn là trước mắt trung kỳ nhận thức nghi thức sư, am hiểu nhất truyền tống nghi thức. Nghe nói hắn trả lại am hiểu bị tổn hại kết giới cùng khoan thăm dò ác mộng. Những cái này đều là ngẫu nhiên cần dùng đến năng lực. Biết ta này thiếu người, liền hướng này đút chọn người mới qua. Con quạ thúc, cảm ơn a, bảo hiểm để đạt được mục đích. Trung kỳ còn là thấp giọng phân phó nói. Trác Nhã, quét hình một chút. Ừ, Trác Nhã lên tiếng, đồng tử bên trong lòe ra nhất đạo mờ nhạt sắc. Tựa như thủy trung hư ảo cái bóng. Lập tức nàng đem hai cánh tay tại trước mặt khép lại. Tại nàng đầu ngón tay hai tay khoác lên một chỗ. Hình thành kim tự tháp hình trong chớp mắt. Chạm lam sắc quầng sáng lại lần nữa giống như nước gợn. Hướng xung quanh khuếch tán. Bởi vậy lần này không có vịnh sướng. Cấp bách mê say. Cho nên phạm vi muốn nhỏ rất nhiều. Bán kính chỉ có 300 mét. Bất quá nàng lần này mở ra tức thời pháp thuật, tiên tri tầm nhìn, ở dưới tiếp tới vài phút bên trong, nàng nhắm mắt lại thời điểm đều có thể thấy được 5 giây về sau cảnh tượng phối hợp dẫn đạo pháp. Thuật, rộng vực cảm giác, đều có thể bảo đảm sẽ không bị người tập kích, mà Trác Nhã triển khai vừa rộng vực cảm giác không lâu sau. Liền nhẹ ồ lên một tiếng, nàng đột nhiên mở mắt, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Chờ một chút. Bệ hạ, chúng ta cần lập tức rời đi. Tại nàng tiếng nói hạ xuống đồng thời, Nhất đạo màu đỏ thẫm vầng sáng từ trên người bọn họ lướt qua tại con đường trung kỳ thời điểm. Nó thì là tự hành nghiêng đi. Mà Trác Nhã lời lúc này mới nói xong. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta bị tiên tri khác vu sư quét hình đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.